Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 304 tổng hợp bình chắc, chương 304 ấm áp lò sưởi trong tường biên. Nguyên Tiêu ôm một quyển dị tộc giải bào học xem mùi ngon, này đó tri thức đối với hắn vu sư tháp. Kiến tạo có rất lớn trợ giúp, nếu là chính hắn tìm kiếm này đó tư liệu căn bản không có khả năng tìm được. Mà trở thành Liệt Ma Quân Vương đệ tử này đó bất quá là nhất cơ sở miễn phí phúc lợi, Liệt Ma Quân Vương đương nhiên không có khả năng tự mình dạy dỗ, hắn lão nhân ra nhưng không có cái này thời gian dỗi, ngay cả kia một ngày thu hắn vì đệ tử. Đều bất quá là Liệt Ma Quân Vương trong đó một cái năng lượng hình chiếu cho nên gặp được không? Hiểu ma pháp chi thức, liền có thể thông chi tháp linh một tiếng. Sau đó tháp linh sẽ ban bố ra treo giải thưởng nhiệm vụ giao cho ác ma đô thị mặt khác vu sư. Mà này đó vu sư giải đáp liền đủ để thỏa mãn hết thảy cấp thấp tri thức nhu cầu, không sai biệt lắm. Là lúc Nguyên Tiêu khép lại sách vở nói thầm nói, Titan ấu tể đã bị truyền kỳ tháp linh cải tạo kết. Thúc, chịu giới hạn trong vu sư tháp cấp bậc phong ấn đến tam giai. Nhưng là mãi cho đến hắn trở thành cửu giai vu sư. Cái này Titan tháp linh đều không cần bồi dưỡng, cởi bỏ phong ấn liền có thể tự hành trưởng thành, hiện tại duy nhất khiếm khuyết. Chính là tân sinh vu sư tháp yêu cầu dung hợp các loại tài nguyên tài liệu đơn thuần hắc ám năng. Lượng thủy tinh còn không đủ để cấu thành vu sư tháp khung xương. Tình kim, bí bạc từ từ đạo ma tính chất kim loại giống nhau không thể khuyết thiếu. Huống chi vu sư tháp kiến tạo ra tới tổng không thể là một cái vỏ rỗng. Bên trong các loại thiết bị đều yêu cầu tiến hành mua sắm siêu mỗi một cái kiến tạo xong vu sư. Tháp vu sư, tuyệt đối trong túi so mặt còn muốn sạch sẽ trên dưới 100 lần trở lên, quản gia. Giải trừ che chắn kết giới, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, phòng ốc trí năng hệ thống nhận được mệnh lệnh. Che chắn kết giới giải trừ. Tháp linh đã đem lực chú ý tập trung lại đây. Ở ngày thường tiến hành che chắn có thể cho ở tại Liệt Ma Quân Vương vu sư tháp người đầy đủ bảo hộ. Cá nhân sao, giải trừ che chắn tự nhiên chính là có việc kêu gọi tháp linh, số 11 quyền hạn giả. Nói ra người ý đồ đến, tháp linh hình chiếu ra một cái tiểu ác ma ngẩng đầu hỏi, ta phải tiến hành. Tổng hợp bình định hạng mục bao gồm siêu ma dược tề học. Còn rối luyện kim học, kỹ năng phó chức nghiệp, huyết mạch giám định, huyết mạch vu sư bình chắc, cận chiến vu sư bình chắc, người theo đuổi bình chắc cùng với cuối cùng tổng hợp tiềm lực bình chắc Nguyên Tiêu đạm nhiên. Nói, ngươi có được này loại quyền hạn, thỉnh xác nhận ngươi đã chuẩn bị tốt tháp linh lại lần nữa hỏi, ta xác nhận Nguyên Tiêu gật đầu. Nói. Dưới thân quang hoàn hiện lên đã biến mất ở phòng đi vào một gian dược tề thất 10 phút sau. Nguyên Tiêu lưu lại một lọ tam giai siêu ma dược tề truyền tống rời đi con rối luyện kim sưởng. Chỉ dùng nửa giờ Nguyên Tiêu đã tổ hợp ra tới một con cao tới ngũ giai luyện kim con rối. Tuy rằng sử dụng ngũ giai địa ngục địa tinh làm trợ thủ. Nhưng là địa ngục địa tinh vốn dĩ chính là hắn lực lượng một bộ phận ngươi xác nhận muốn này đó. Tài liệu, tháp linh không có đáp ứng mà là lại lần nữa xác nhận nói, Nguyên Tiêu gật gật đầu. Hắn yêu cầu tài liệu đều là chế tạo một chương chỉ định tấm các cần thiết. Tuy rằng tấm các này chế tác thành công cũng không thuộc về hắn. Chế tác thất bại còn muốn ở về sau tài nguyên xứng cấp cắt giảm bồi thường. Nhưng là chỉ cần có thể chứng minh chính mình tiềm lực hết thảy đều đáng giá. Một ngày sau. Nguyên Tiêu lưu lại một chương chỉ định tấm các ma nữ phản lão hoàn đồng dược chỉ định tấm các. Đánh số 065, ăn một cái có thể giảm một tuổi ma dược, mà loại này ảnh hưởng chỉ là sao thượng, tri thức cùng ký ức sẽ lưu lại. Phải chú ý ăn xong so với chính mình tuổi nhiều ma dược số lượng là sẽ chết. Một lọ tổng cộng là 100 viên, thông qua lúc này đây luyện chế chỉ định tấm các. Nguyên Tiêu rốt cuộc minh bạch mấy thứ này giá trị, trong đó rất nhiều chỉ định tấm các sở cần tài. Liệu, thậm chí ngay cả Liệt Ma Quân Vương Pháp Sư Tháp tài nguyên kho hàng đều không thể cung cấp. Dựa theo đồng giá trao đổi nguyên tắc này đó tấm các giá trị có thể nghĩ. mà nữ phản lão hoàn đồng dược chính là trước mắt nhất thích hợp một loại thọ mệnh loại đồ vật này. Không có bất luận cái gì một cái truyền kỳ vu sư sẽ chế ít một khi đạt tới duyên thọ cực hạn các. Loại thủ đoạn đều không có tác dụng, truyền kỳ vu sư cũng chỉ có thể lựa chọn thoát đi hoàng kim đại lục lưu lạc hư không tinh giới. Nhiều ra tới 100 năm thời gian liền đại biểu nhiều ra tới một đinh điểm cơ hội trở thành bán. Thần, mấu chốt nhất chính là ma nữ phản lão hoàn đồng dược cũng không phải là chỉ có thể ăn một lần, ma. Nữ phản lão hoàn đồng dược, vực sâu mỗ một tầng, liệt ma quân vương ngồi ngay ngắn ở chiến xa thượng nhìn xuống phía trước chiến trường. Chảo ra một viên thuốc viên nuốt đi xuống, yên lặng nhắm mắt lại thể hội loại này dược phẩm giá trị. Nếu không phải chế tạo tài liệu quá chân quý một chút hắn đều sẽ nhịn không được động. Tamasiu thật là xem thường cái này đệ tử, liệt ma quân vương lắc đầu cân nhắc được mất đánh mất. Khống chế nguyên tiêu cho hắn luyện dược ý niệm, tài liệu quá chân quý hắn đều lộng không đến nhiều ít phân. Mà điểm này nguyên tiêu tùy tiện liền có thể giúp hắn luyện chế. Còn không đến mức làm hắn tâm sinh tham niệm mơ siêu, gì. Liệt ma quân vương tầm mắt nhịn không được lại một lần phản hồi vu sư tháp nguyên tiêu huyết mạch. Bởi vì thiên phú huyết mạch thân hòa kết quả đánh giá có thể nói khủng bố. Ước chừng 4 loại bất đồng huyết mạch dung hợp, nếu trong tương lai dung hợp các loại bất đồng chân quý huyết mạch hấp thu ưu điểm sinh ra tiến hóa. Đủ để ra đời một loại xưa nay chưa từng có cường đại huyết mạch thực mau. Nguyên tiêu ở pháp thuật khống chế thượng lại lần nữa làm liệt ma quân vương chấn động. Xoắn ốc pháp thuật hệ liệt tuy rằng không tồi nhưng còn không đủ để làm hắn động dung. Nhưng là ở pháp thuật nắn hình thượng thiên phú liền thật sự làm người giật mình. Ngay sau đó cận chiến năng lực bình định, kia hai thanh tốc độ siêu mau thủy tinh chứng đao chạm đánh càng là làm liệt ma quân vương trong. Lòng đại hỉ, mọi người đều biết, liệt ma quân vương có được chức nghiệp giả huyết thống chính là ác ma thợ săn, hắn là đương thời. Công nhận mạnh nhất cận chiến vu sư chi nhất. Sử dụng vũ khí tự nhiên là giống nhau như đúc chứng đao. Chỉ là điểm này liền đủ để cho nguyên tiêu biểu hiện ở hắn nơi này thêm phân rất nhiều. Thậm chí so pháp thuật nắn hình thiên phú càng làm cho hắn coi trọng lại xuống dưới. Mikasa cùng đồng hương thực lực đánh giá giống nhau làm liệt ma quân vương phi thường vừa lòng ở. Thỏa mãn chính mình tu luyện tài nguyên đồng thời. Có thể tìm được hai cái tiềm lực vô hạn cốt truyện nhân vật làm như người theo đuổi. Quan trọng nhất chính là này đó đều là ở không có người duy trì dưới tình huống độc lập được đến. Càng là hiện khó được số 11 quyền hạn giả. Người cuối cùng tiềm lực đánh giá là 97 phân, tháp linh thoáng hiện ở nguyên tiêu trước mặt bình. Đạm nói, cái này con số là tốt là xấu. Nguyên tiêu hỏi, trước mắt tới nói ngươi xếp hạng đệ nhất. Chủ nhân trước 9 đệ tử đều đã xuất sư, bọn họ ở tam giai vu sư thời kỳ tối cao đánh giá là 85 phân. Nhưng là lúc ấy bọn họ tuổi đều phải so ngươi tuổi trẻ quá nhiều. Điểm này kéo thấp ngươi cho điểm mơ siêu tháp linh trả lời nói, ta xin khen thưởng nguyên tiêu. Không buồn không vui gật đầu nói, ta muốn tinh kim, bí bạc, khắc kim, chân không bạc. Huyết châm thiết, ấu long sản địa ngục hắc long châu, nguyên tiêu liên tiếp tuôn ra mấy trăm loại tài liệu, thậm chí làm tháp linh tính toán đều có điểm hỏng mất xuất phát từ bản năng. Tháp linh trước tiên thiếu người này đó là pháp sư tháp kiến tạo tài liệu. Chính là mặc kệ hắn như thế nào tính toán đều tính toán không ra dùng này đó tài liệu có thể chế. Tạo ra nào một loại pháp sư tháp? Đặc biệt là trong đó thế nhưng dùng tới rồi địa ngục hắc long châu loại này bảo vật dù cho chỉ là ấu long kia cũng là đồng thau sinh mệnh, thậm chí bởi vì đặc thù tính so thành niên hắc long đều phải khó có thể bắt giết. Giá trị nếu tính toán lên thậm chí vượt qua phía trước sở hữu tài nguyên tổng giá trị giá trị. Tháp linh có không đáp ứng nguyên tiêu cũng không có 10 phần nắm chắc. Chưa xong còn tiếp, hết chương.